Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 108, thôn phệ hư bản nguyên. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn là đã từng thiên đế, muốn giết ta, cứ việc động thủ. Hư Hoàng mặc dù đối với Nam Cung Trấn rất là kiêng kỵ, có thể hắn cũng đồng dạng nhìn ra Nam Cung Trấn bây giờ trạng thái, đã không ở hoàng cấp cảnh giới. Cùng hắn không hai, đều là vương cảnh đỉnh phong, nửa chân tiếp cận hoàng cấp. Hư đại đạo, vừa vặn lãnh giáo một chút, liền nhìn ngươi cái này vì thiên đế, phải chăng còn có được trước thời thái cổ như vậy thực lực. Nam Cung Trấn không nói nữa, đưa tay một bàn tay hướng phía trước ép đi, cái kia đạo hư ảnh cũng tại sau một khắc hiển hóa ra ngoài, lộ ra đáng sợ ma thân. Hư Hoàng, có nhân loại hình thể, sinh ra ba cái đầu đầu lâu, chính giữa làm người đầu, trái phải phân biệt là đầu rồng cùng đầu hổ, toàn thân bao trùm đầy bạch cốt lân phiến, lại sinh ra 9 đầu cốt đuôi, nhìn dữ tợn khủng bố. Cái kia 9 đầu cốt đuôi như là 9 đầu chân long, phía trên tràn đầy hư đại đạo phù văn, nháy mắt triển khai, xuyên thủng hư vô, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Oanh! Nam Cung Trấn bàn tay cùng 9 đầu cốt đuôi nện cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng nháy mắt kích thích vô tận hỗn độn khí lưu. Toàn bộ hư vô chi địa, ở từng tấc vỡ vụn, khủng bố đến khó lấy tưởng tượng. Đây chính là đã từng hoàng cấp cường giả, dù cho không còn đã từng hoàng cấp lực lượng. Một chiêu một thức tầm đó, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Vô tận hư ảo, Hư Hoàng trực tiếp ra sát chiêu. Vô tận hư ảo bao phủ Nam Cung Trấn, lấy lòng người đủ loại dục vọng cùng tham niệm vì nguyên nhân dẫn đến, tiến hành đáng sợ nhất thần thức công kích. Hư ảo vô thượng đại đạo, đúc thành vĩnh hằng nháy mắt. Trước thời thái cổ tiểu nhân vật, bực này sát chiêu, cũng dám đối với ta vận dụng. Nam Cung Trấn bóp thần ma quyền, một quyền hướng đem hắn bao phủ vô tận hư ảo thế giới đánh tới. Oanh, thần ma quyền phía dưới, thập phương tịch diệt, cái kia tràn ngập vô tận dục vọng cùng dụ hoặc hư ảo thế giới. Ở Nam Cung Trấn một quyền phía dưới, toàn bộ quy hư, đối mặt thiên đế Nam Cung Trấn, Hư Hoàng hoàn toàn sẽ không khinh thị. Trước thời thái cổ hoàng cấp bên trong nhân vật phong vân, dù cho bây giờ không còn hoàng cấp tu vi, cũng không người nào dám khinh thị. Vô lượng vô tận, tiên cổ tuyên kim, vĩnh hằng hư ảo. Hư ảo đại đạo bản nguyên nháy mắt giáng lâm, tạo dựng vô lượng hư ảo thế giới, đem Nam Cung Trấn lao tù đi vào. Hư đại đạo bản nguyên cường đại, tại thời khắc này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, hư vô dung truyền, cái kia vô tận hư ảo thế giới đang không ngừng sinh diệt, không ngừng tước đoạt Nam Cung Trấn cảm quan, ý thức, thất tình lục dục, thân thể, bản nguyên, lấy hư diệt quả. Cái kia vô tận vĩnh hằng hư huyễn giới, phảng phất muốn đem Nam Cung Trấn kéo vào vô tận hư ảo vực sâu, nhường Nam Cung Trấn vĩnh hằng rơi vào trong hư ảo, trở thành hư ảo một bộ phận. Nam Cung Trấn thân thể nháy mắt bị phân giải, hóa thành hàng tỷ sợi huyết nhục, vẩy xuống cái kia vô lượng hư ảo thế giới bên trong. Nhìn xem cái kia bị hư đại đạo bản nguyên phân giải thành hàng tỷ sợi huyết nhục thiên đế Nam Cung Trấn, Hư Hoàng cũng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng. Nếu là Nam Cung Trấn dễ dàng như vậy bị đánh bại, cũng không dám ở trước thời thái cổ xưng thiên đế. Hắn muốn làm gì? Giờ khắc này, Hư Hoàng có chút thấy không rõ Nam Cung Trấn dụng ý. Nam Cung Trấn ở hư đại đạo bản nguyên công kích đến, tán thành hàng tỷ sợi mưa máu, tại chiều hư đại đạo bản nguyên đi. Thôn phệ, chẳng lẽ hắn nghĩ thôn phệ hư đại đạo bản nguyên? Nháy mắt, Hư Hoàng biến sắc, thế gian này, cũng chỉ có hắn có thể xuất thủ triệu hồi ra hư đại đạo bản nguyên. Hư Hoàng chính là hư đại đạo bản nguyên dựng dục ra đến sinh linh. Hư ảo đại đạo, duy hắn trưởng khống, bây giờ, hắn mới phản ứng được. Nam Cung Trấn là đang lợi dụng hắn, đem hư đại đạo bản nguyên hiển hóa ra ngoài. Mượn cơ hội này thôn phệ hư đại đạo bản nguyên, ta mới phải hư lực lượng thánh tổ. Hư đại đạo bản nguyên từ ta trưởng khống. Muốn đoạt hư đại đạo bản nguyên. Quả thực vọng tưởng. Hư hoàng phẫn nộ. Nháy mắt dung nhập hư vô. Bắt đầu trưởng khống hư bản nguyên. Muốn tiếp giúp đại đạo bản nguyên. Triệt để luyện hóa Nam Cung Trấn. Giờ khắc này. Hư hoàng không tại ẩn giấu. Khôi phục lại nửa bước hoàng cấp hắn. Triệt để thể hiện ra nửa bước hoàng cấp lực lượng tới. Giờ khắc này. Toàn bộ tử giới. Đều xuất hiện một tia chấn động. Có như vậy một nháy mắt. Tử giới vô số sinh linh. Cảm nhận được một cái vô thượng tồn tại vừa tỉnh lại. Khối thứ 8 thiên bi chấn động. Tách ra một cỗ lực lượng đến. Nháy mắt khuếch tán. Ổn định lại tử giới. Hư lực lượng. Đây là cái nào lão già. Khối thứ 8 thiên bi phía dưới. Lão ô quy ngẩng đầu nhìn trời. Ở cái kia vô tận trong hư vô. Hai thân ảnh ở răng khắp nơi. Lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Cái này đến cái khác hư bản nguyên chỗ huyễn hóa thế giới. Như là bọt nước phá diệt. Trận chiến tranh này. Phát sinh ở hư bản nguyên bên trong. Ngoại giới không người biết được đây hết thảy. Hư bản nguyên bên trong. Chính là hư hoàng sân nhà. Ngay từ đầu xâm nhập hư bản nguyên bên trong Nam Cung Trấn. Cũng không có cách nào chiếm thượng phong. Bị hư hoàng lấy hư bản nguyên áp chế. Cái kia hàng tỷ sợi vẩy xuống hư bản nguyên bên trong huyết nhục. Đang không ngừng bị ma diệt. Ta chính là hư chi đại đạo chi chủ. Ở cái này đại đạo bên trong cùng ta chiến đấu. Là người nhất thất sách lựa chọn. Nhìn xem không ngừng bị hắn ma diệt từng đạo thần hồn. Hư hoàng giống như nhìn thấy thôn phệ Nam Cung Trấn hy vọng. Nếu như có thể thôn phệ Nam Cung Trấn. Thực lực của hắn. Tại đột phá hoàng cấp về sau. Chắc chắn tiến thêm một bước. Nam Cung Trấn cái kia hàng tỷ sợi huyết nhục thần hồn. Đang không ngừng bị hư hoàng lấy hư đại đạo ma diệt thôn phệ. Thời khắc này hư hoàng. Có thể cảm nhận được chính mình bản nguyên đang không ngừng tăng cường. Quang ảnh giao thoa. Thời không biến ảo. Một trận chiến này. Phảng phất giống như xuyên qua quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Kinh lịch 10 triệu năm tuế nguyệt thời không? Ha ha ha. Thiên đế. Từ nay về sau. Thiên đế đem triệt để từ nay thế gian biến mất. Lấy ngươi bản nguyên. Mạnh ta hư hoàng danh tiếng. Ở đem Nam Cung Trấn huyết nhục thần hồn thôn phệ đến chỉ còn lại có một sợi về sau. Hư hoàng càn rỡ cười ha hả. Thiên đế bản nguyên. Xác thực cường đại. Không hổ là trước thời thái cổ thiên đế. Từ hôm nay trở đi. Người tất cả. Đều là ta. Hư hoàng lộ ra cười đắc ý ý. Người cứ như vậy khẳng định. Người nhất định sẽ thắng qua ta. Nam Cung Trấn rất là bình tĩnh nói. Nhìn xem Nam Cung Trấn bình tĩnh như vậy. Cũng không có một vẻ bối rối. Hư hoàng trong lúc nhất thời lên lòng nghi ngờ. Hắn cũng không biết Nam Cung Trấn là thật có hậu thủ vẫn giả bộ chấn định. Đừng ở xính cường. Người sớm đã không phải là đã từng thiên đế. Còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Xử hết ra. Hôm nay ngươi chú định khó thoát vẫn là kết cục. Đến bây giờ tình trạng này. Hư hoàng đã lòng tin tràn đầy. Không ở cho rằng Nam Cung Trấn có thể thay đổi bại cục. Oanh, hư đại đạo bản nguyên chấn động. Hư hoàng thôi động đại đạo bản nguyên chấn áp mà đến. Muốn ma diệt Nam Cung Trấn cuối cùng một sợi huyết nhục thần hồn. Vô tận hư vô, tại thời khắc này, cũng đều chấn động lên. Thôn thiên phệ địa, bốn cái âm phù, từ Nam Cung Trấn trong miệng thốt ra. Sau một khắc, vô tận hư vô, vĩnh hằng hư ảo. Đều xuất hiện đình trệ. Chính là cái kia hư đại đạo. Cũng tại giờ khắc này giống như bị đứng im. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hư hoàng lúc này trong lòng rung động. Một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng dâng lên. Thật đúng là cho là ta những cái kia tinh thần huyết nhục. Là tốt như vậy thôn phệ sao? Nam Cung Trấn lộ ra mỉm cười. Nam Cung Trấn nói xong. Sau một khắc, từ hư hoàng trong cơ thể. Một cỗ cường hoành thôn phệ lực lượng bộc phát. Thật nhanh thôn phệ lấy hắn bản nguyên. Chuyện gì xảy ra? Ngươi sử dụng gì đó quỷ dị thủ đoạn? Hư hoàng phát hiện. Dù cho lúc này hắn vận dụng nửa bước hoàng cấp lực lượng. Cũng khó có thể ngăn cản trong cơ thể cái kia cỗ thôn phệ lực lượng bộc phát. Ta không tin. Hư ảo vĩnh hằng. Phá diệt tất cả. Hư hoàng giống to. muốn thôi động hư bản nguyên trấn áp trong cơ thể cái kia thôn phệ chi lực. Có thể giống như, hư bản nguyên thoát ly hắn trưởng khống. Hư hoàng không cảm ứng được hư bản nguyên. Cái kia hư bản nguyên bên trên, xuất hiện lít nha lít nhít quỷ dị phù văn. Sau một khắc, Nam Cung Trấn há miệng hút vào. Toàn bộ hư bản nguyên, đều bị hắn thôn phệ xuống dưới. Không, hư hoàng giống to, hư bản nguyên bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Hắn cũng không thể đào thoát bị thôn phệ vận mệnh. Hư hoàng trong cơ thể cái kia cỗ cường đại thôn phệ lực lượng. Rất nhanh liền đem hư hoàng thôn phệ hầu như không còn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.